Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Thẩm Phong Hàn bên người thị vệ trong mắt đều phải trừng rớt. Bọn họ theo Thẩm Phong Hàn nhiều năm, tự nhiên biết hắn đối nữ tử bài xích đã thâm nhập cốt tủy. Nào gặp qua hắn chủ động vớt người, còn bị người phát cái đầy cõi lòng. Mấy người ánh mắt theo bản năng dừng ở Lục Giao trên người. Chờ nhìn thanh nàng diện mạo khi, một đám đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Trước mặt nữ tử, có một trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Nàng mặt mày như họa, da thịt oánh bạch kiều nộn. Kia mảnh khảnh vòng eo, thật sự là doanh doanh không đủ nắm chặt. Chỉ là xem một cái, liền đã là dẫn người mơ màng. Khó trách có thể vào bọn họ vương ra mắt. Nhận thấy được bọn họ đánh giá sau, Lục Giao tiểu xảo vành tai đều nhiễm một mạt đỏ bừng. Nàng lỗ tai nho nhỏ, vành tai thịt hô hô, nhìn ở người đáy mắt mạc danh có chút đáng yêu. Thẩm Phong Hàn ánh mắt tạm dừng một chút, nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Mấy người đánh cái dùng mình, vội vàng cúi đầu xuống. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hơi gật đầu, xoay người rời đi. Ma ma sợ tới mức chân đều mềm, thấy cô nương không có việc gì, mới thở vào nhẹ nhõm. Mà Ni Lục Giao nhịn không được lại nhìn thoáng qua Thẩm Phong Hàn bóng dáng, mới thu hồi tầm mắt. Vốn tưởng rằng hắn là cái cực kỳ lạnh băng người, không nghĩ tới thế nhưng như thế nhiệt tâm. Mà Ni quả nhiên lời đồn không thể tin. Lục Giao vốn là đối hắn tràn ngập cảm kích, giờ phút này trong lòng lại nhiều một tia hảo cảm. Mà Ni kỳ thật trong kinh thành có quan hệ hắn nghe đồn, có thể viết thành một quyển sách. Không có chỗ nào mà không phải là nói hắn giết người như ma, lạnh khốc tàn bạo. Khi còn nhỏ nàng rõ ràng là sợ hắn, không biết vì sao, rõ ràng mới thấy hai lần. Đối mặt hắn khi, nàng lại có loại nói không nên lời cảm giác. Mạc danh cảm thấy quen thuộc, trái tim nhảy cũng có chút mau. Lục Giao vỗ vỗ mặt, tài lược lạnh lùng tĩnh xuống dưới. Thẩm Phong Hàn trực tiếp đi trong cung. Hắn năm nay đã hơn 20 tuổi, đến nay bên người một nữ tử đều không có. Thái hậu tự nhiên sốt ruột. Lần này hắn tiến cung đó là thúc giục hôn tới, còn cầm vài phúc quý nữ tập tranh, muốn cho hắn tuyển một cái vừa ý. Thẩm Phong Hàn xem cũng chưa xem một cái. Hắn đôi mắt thâm thúy, trong đầu lại theo bản năng hiện lên tiểu nha đầu kinh hoàng thất thố biểu tình. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng nhớ rõ nàng mỗi một cái biểu tình. Liền nhị tiêm phiếm hồng bộ dáng đều nhớ rõ rõ ràng. Nếu một hai phải cưới vợ, đối phương nếu là nàng, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Thẩm Phong Hàn gõ một chút cái bàn, nhậm thái hậu nói cái miệng khô lưỡi khô, mới nhàn nhạt ứng một câu. Vương phi ta chính mình tuyển, thấy hắn cuối cùng tùng khẩu. Thái hậu trên mặt che kín mừng như điên, chỉ cần hắn nguyện ý cưới, chẳng sợ đối phương gia thế lại thấp, nàng cũng đoạn sẽ không có ý kiến. Thẩm Phong Hàn xoay người liền trở về vương phủ. Hắn còn nhớ rõ 14 tuổi năm ấy, đối phương mới bất quá là cái vài tuổi tiểu nha đầu. Hắn lớn nàng không ít tuổi, cũng không biết hay không có hôn ước trong người. Hai lần gặp mặt, tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc, Thẩm Phong Hàn lại bản năng cảm thấy nàng còn không có thành thân. Nàng ánh mắt thanh triệt, đáy mắt mang theo chưa kinh nhân sự hồn nhiên, nhưng là chỉ xem mặt ngoài, chưa chắc chuẩn xác. Thẩm Phong Hàn liền Tiêu Luyện tra xét một chút. Tiêu Luyện lúc này đã nghe thị vệ nói Thủy Mặc cửa hàng sự, chính kích động, liền nghe được vương gia làm nàng tra một chút Lục Tam cô nương. Tiêu Luyện trong lòng đột nhiên lạc đăng một chút, chẳng lẽ vương gia nhìn thượng chính là Lục đại nhân nữ nhi duy nhất. Trở về thành ngày ấy, hắn rõ ràng nhìn đến vương gia nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Khó trách vương gia sẽ làm các tướng lĩnh về trước gia. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Tam cô nương? Tiêu Luyện cùng Lục Hành Khải cùng nhau uống qua rượu, tự nhiên biết nữ nhi bảo bối của hắn 2 năm trước liền đã gả chồng. Hắn tiểu tâm nhìn một chút Trầm Phong Hàn sắc mặt, nói, vương gia, Lục cô nương là Lục đại nhân nữ nhi duy nhất, hiện tại là Quy Ninh Hầu Phủ Thế Tử Phu Nhân. Nàng có cái gì vấn đề sao? Thẩm Phong Hàn nao nao. Quy Ninh Hầu Phủ Thế Tử Phu Nhân đã thành thân, không trách Thẩm Phong Hàn không thấy ra tới. Hiện giờ, nữ tử cập kê khi, liền sẽ búi khởi búi tóc. Hai lần gặp mặt Lục Giao đều là đơn giản búi cái linh xà búi tóc. Quý nữ, phu nhân đều có loại này giả dạng. Thẩm Phong Hàn trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng đã thành thân. Cũng là nữ tử giống nhau 15-6 tuổi liền xuất giá. Nàng năm nay không phải 17 đó là 18 đi. Nếu chậm chạp không gả, mới kỳ quái đi. Thẩm Phong Hàn môi mỏng hơi nhấp. Sau một lúc lâu mới nói, không cần tra xét, ngươi đi xuống đi. Tiêu Luyện thật cẩn thận nhìn hắn một cái. Chỉ thấy nhà mình vương gia biểu tình như cũ nhàn nhạt. Một khuôn mặt khó có thể phân biệt hỉ nộ. Tiêu Luyện cũng không xác định vương gia đến tột cùng có phải hay không coi trọng nàng. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Xoay người lui xuống, Thẩm Phong Hàn luôn luôn bình tĩnh tự giữ. Rất ít có chuyện gì có thể nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Giờ phút này cũng bất quá là có một mạt nhàn nhạt tiếc nuối. Rốt cuộc chỉ là thấy hai mặt, có chút hảo cảm mà thôi. Muốn nói có bao nhiêu sâu cảm tình, tự nhiên không hiện thực. Hắn cũng không phải một hai phải thành thân. Tìm cái lý do từ chối Thái Hậu chính là Thẩm Phong Hàn chuyên tâm xem đứng lên trước thư. Lại nói Quy Ninh Hầu Phủ Lão Thái Thái. Chợt vừa nghe nói, hai cái thương yêu nhất tiểu bối muốn hòa ly. Nàng trung quy vẫn là có chút mất mát. Còn hảo thân thể không ngại. Thẳng đến ngày thứ hai, Lục Giao mới biết được bà ngoại đã biết việc này. Nàng cùng ngày liền đi Quy Ninh Hầu Phủ một chuyến. Cố ý nhìn nhìn nàng. Lúc ấy Lão Thái Thái còn nhắc mãi nàng vài câu. Nói nàng ngốc, không duyên cớ chậm trễ hai năm. Lục Giao ghé vào nàng trên đầu gối, cong cong môi, mới không chậm trễ, mấy năm nay, ta mỗi ngày đều có thể bồi bà ngoại nói một lát lời nói. Ngài không biết ta nhiều vui vẻ, có thể ở nàng bên cạnh tận hiếu hai năm. Ở Lục Giao xem ra, là kiện cực hảo sự, nào tính chậm trễ, nếu thật gả tới rồi nơi khác, nàng làm sao có thời giờ cả ngày hướng Quy Ninh Hầu Phủ chạy. Lục Giao hòa ly sự. Thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lục Hành Khải vốn là quyền cao chức trọng, lần này lại lập công, trừ bỏ Thẩm Phong Hàn ngoại, lần này số hắn công lao lớn nhất, tự nhiên lại được không ít ban thưởng. Lục Giao không chỉ có là hắn duy nhất đích nữ, lại là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, liền tính là hòa ly tái giá, cũng có không ít thảo nhi lang nguyện ý tới cửa cầu hôn. Nàng hòa ly tin tức mới vừa một thả ra, liền có không ít người ra ngông e dục dịch. Lục Giao tạm thời lại không có cái này tâm tư. Lúc này nàng đang ở Lão Thái Thái trước mặt làm nũng. Tổ mẫu, cháu gái hiện tại thật không cái này tâm, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Lão Thái Thái nói, từ đính hôn đến thành thân ít nói cũng đến nửa năm thời gian. Ngươi tuổi vốn là không nhỏ, lại quá đoạn thời gian, đều bao lớn rồi. Hảo Nam Nhi đều bị người chọn đi rồi. Lục Giao ăn vạn nàng trong lòng ngực làm nũng. Không có tốt ta liền vẫn luôn bồi ở tổ mẫu trước mặt tận hiếu. Tổ mẫu chớ có ghét bỏ ta là được. Mấy năm nay, tổ mẫu thường xuyên đau đầu. Mỗi lần vừa phát tác, đều phải đau thượng mấy ngày. Nhớ tới chứng bệnh của nàng, Lục Giao đáy lòng liền có chút hốt hoảng. Lục Hành Khải tìm không ít đại phu, thử không ít biện pháp, cũng chưa có thể giảm bớt một ít. Một ngày này Lão Thái Thái lại đau lên, Lục Giao đánh tiểu liền cùng tổ mẫu thân cận, thấy nàng đau đầu rục nứt, đáy lòng khó chịu mà vẫn luôn trộm mặt nước mắt. Ngày thứ hai nàng liền đi chùa Hàn Sơn, muốn vì Lão Thái Thái cầu phúc. Nàng mang theo Vân Hương cùng Mama, đem mỗi một cái cung điện đều đã bái một chút. Tiến vào cuối cùng một cái cung điện khi, nàng lại phát hiện bên trong đứng một người nam nhân. Nam nhân mang theo nửa trương kim sắc mặt nạ, tóc dài khoác ở sau người, chưa che đậy mặt nạ mặt, mơ hồ có thể thấy được anh tuấn bộ dáng. Lục Giao rảo bước tiến lên tới sau, liền đã nhận ra không thích hợp, chỉ cảm thấy nơi này hương so nơi khác muốn nồng đậm một ít. Nàng đánh tiểu thích chế hương, đối các loại hương đều thập phần mẫn cảm, này cổ hương rõ ràng hàm chứa. Lục Giao lập tức có chút choáng váng. Nam nhân đứng ở bên trong, sâu thẳm ánh mắt lướt qua nàng mảnh khảnh vòng eo, dừng ở nàng kia trương thanh lệ vô song khuôn mặt nhỏ thượng. Thiếu nữ da thịt kiều nộn, oánh bạch như tuyết, mỗi một chỗ đều mỹ làm người khó có thể quên. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Không uổng công hắn theo một tháng, rốt cuộc tìm được rồi xuống tay cơ hội. Lục Giao lần này ra tới, bên người trừ bỏ Vân Hương, còn mang theo ba cái mama, chủ tớ tổng cộng 4 người. Hôm nay chùa miếu người không nhiều lắm, thấy nàng tính toán bái xong sở hữu đại điện, hắn mới trước tiên một bước ở cuối cùng một chỗ hạ điểm dược. Bởi vì mama còn chưa đến gần trong đại điện, hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Lược hiện nóng nảy ánh mắt, lại tiết lộ hắn hung ý. Lục Giao trong lòng căng thẳng, mau ngã xuống đi khi đỡ bên cạnh cây cột. Vì phòng thân, nàng tùy thân mang theo chùy thủ. Nàng duỗi tay đem chùy thủ đem ra. Mama đồng dạng chú ý tới nam nhân ánh mắt, trong lòng lạc đăng một chút. Bảo vệ tốt cô nương, nàng đang muốn hô to người tới a, liền thấy nam nhân câu ra một mạt tà cười, lắc mình đi ra ngoài, một tay phách hôn mê nàng. Vân Hương sắc mặt tái nhợt, chắn Lục Giao trước người. Mê hương lại đã xảy ra tác dụng, nàng cùng mặt khác hai cái ma ma đều té xỉu. Lục Giao cũng một trận choáng váng, thấy nam nhân chiều hắn đã đi tới. Nàng cầm chùy thủ nhắm ngay nam nhân liền đâm đi xuống. Đáng tiếc lại bị hắn nhẹ nhàng chặn. Giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận, đem thị vệ lưu tại chân núi. Vốn tưởng rằng trên núi có đông đảo cao tăng, sẽ không có kẻ xấu. Ai ngờ, Lục Giao ngất xỉu đi một khắc trước, lại thấy một người nam nhân phản quang đi đến. Hắn có một đôi cực kỳ thâm thúy đôi mắt, so cuồn cuộn bầu trời đêm còn muốn sâu thẳm. Đúng là Thẩm Phong Hàn. Nam nhân sớm đã có phòng bị, khiêng thượng Lục Giao liền tưởng từ cửa sổ đào tẩu. Một cái phi tiêu lại trực tiếp bắn ở hắn trên đùi. Hắn khinh công lại hảo, giờ phút này bị thương chân, cũng có chút hành động không tiện. Thả người đi xuống phi khi, lại quỳ gối trên mặt đất. Hắn hung ác mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, muốn đem hắn diện mạo nhớ kỹ trong lòng. Lại xem càng cảm thấy này nam nhân quá mức tuấn mỹ chút, ẩn ẩn còn có chút quen mắt. Hắn trong lòng một lạc đăng, đang muốn bò ném xuống Lục Giao đào tẩu khi, chỉ thấy Thẩm Phong Hàn đã vọt đến hắn trước mặt. Hắn một tay đem Lục Giao vớt tới rồi trong lòng ngực, một chân đá bay nam nhân. Này một chân mang theo nội lực, nam nhân trực tiếp bay ra một đoạn, lại thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tiêu Luyện đi lên đá hắn một chân, lúc này mới phát hiện nam nhân đã chết ngất qua đi. Hắn thấp giọng nói, Vương gia, muốn xử trí như thế nào? Phật môn trọng địa, không nên sát sinh. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, trực tiếp chuyển giao hình bộ. Hắn thanh âm thanh lãnh trung phiếm một tia khàn khàn, thập phần dễ nghe. Tuy là Tiêu Luyện một đại nam nhân, cũng cảm thấy bọn họ Vương gia thanh âm phá lệ dễ nghe. Thẩm Phong Hàn trực tiếp đem Lục Giao ôm lên, từng có lần đầu tiên thân mật tiếp xúc sau, lần thứ hai càng thêm thành thạo. Hắn hôm nay là có việc tới chùa Hàn Sơn. Kỳ thật mới ra kinh khi, liền thấy được Lục Giao xe ngựa. Lúc ấy liền nhận thấy được có người xa xa theo đuôi hắn. Sợ rút dây động rừng, hắn mới chậm chạp không hành động. Còn cố ý làm Tiêu Luyện đi tra xét một chút theo đuôi ở hắn phía sau nam nhân. Ai ngờ lại là cái hái hoa đạo tặc. Tiểu cô nương dốc lòng quỳ lại khi, Thẩm Phong Hàn không có quấy giày. Hắn rõ ràng có thể bất động thanh sắc mà giải quyết rất cái này hái hoa đạo tặc. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, nhưng vẫn không có động thủ. Tiêu Luyện ở một bên chờ, lúc này mới xác định nhà mình vương gia quả thực đối Lục Tam cô nương có như vậy một tia không giống người thường tâm tư. Cũng không biết vương gia đáy lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Cũng may, Lục cô nương đã hòa ly. Nhìn nàng trong lúc hôn mê hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút, ôm nàng trực tiếp trở về Minh Tâm đại sư cho hắn an bài tiểu viện. Lục Giao tỉnh lại khi, mới phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ phòng nội. Nghĩ đến hôn mê trước gặp được thất vương gia, nàng trong lòng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Mà ni hắn như vậy hầu một người, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Lục Giao mặc vào giày xuống giường, đi ra ngoài khi, nhìn đến Thẩm Phong Hàn đang ở trong viện chơi cờ. Hắn trên người chuế một cái ngọc bội, tóc dài cao cao dựng thẳng lên, sườn mặt thanh quý mê người. Lục Giao trái tim nhảy lên mạc danh có chút mau, tổng cảm thấy hắn chơi cờ bộ dáng có chút quen mắt. Thẩm Phong Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy tiểu cô nương chính ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Hắn đỉnh mày hơi trọn, đôi mắt trầm đến có chút thâm. Tỉnh, Lục Dao lúc này mới hoàn hồn, nàng chật vật mà rời đi tầm mắt, gương mặt không chịu khống chế đỏ lên. Tạ vương gia ân cứu mạng, nam nhân không tỏ ý kiến. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng sẽ chơi cờ. Lục Dao không biết hắn vì sao hỏi cái này. Chẳng lẽ muốn cho nàng bồi hắn hạ? Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng chung quy là có chút sợ. Cũng muốn biết Vân Hương các nàng ra sao. Bị hắn sâu thẳm ánh mắt đánh giá. Lục Dao nhẹ nhàng điểm hạ. Lại đây bồi ta tiếp theo bàn. Nam nhân ngữ khí tuy đạm, lại mang theo thượng vị giả không dung cự tuyệt thái độ. Hôm nay nếu không có hắn vừa lúc trải qua, nàng không nói được đã bị ác nhân bắt đi. Lục Dao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng đi qua đi, ở Thẩm Phong Hàn đối diện ngồi xuống. Bởi vì ly đến gần, hắn trên người nhàn nhạt tùng mộc vị lại truyền tới. Lục Dao cảm thấy chóp mũi ngứa. Nàng xoa nhẹ một chút chóp mũi, nhịn không được nhìn hắn một cái. Kết quả lại rơi vào rồi một đôi thâm thúy lại mê người trong mắt. Lục Dao trên mặt lại nâng vài phần, che giấu lại nói thanh tạ. Hết chương.